Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, chương 1013, trộm cắp thánh linh. Công chúa liền thì không muốn vào. Triệu Tinh Thần cũng phải nhánh sẽ một tiếng ý kiến của ngươi có phải hay không? Xem ra, hắn căn bản là không có đem ngươi đặt trong mắt. Hồng Phương nói rằng, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Chờ ta phong ấn toàn cởi ra về sau. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tuyết Trần lại đem lên châm liều mình đâm trong tay tượng. Điêu khắc gỗ, Hồng Phương liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, bởi vì, cái kia tượng điêu khắc gỗ điêu không phải là Triệu Tinh Thần sao? Phía trên rậm rạp tất cả đều là lỗ kim. Thích sâu mới hận cắt a. Xong, công chúa thực sự thích bên trên tiểu tử kia. Nhất định phải ngăn cản mới là. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. 30 người tập trung ở hoa quả đại điện bên trên. Triệu Tinh Thần dạy dỗ một trận lời nói. Về sau, thẳng đến phía sau núi mà đi. Lạc Kinh Thiên quăng ra một khối ngọc phù. Mà vú em Tạ Giao Hinh cũng ném ra một khối ngọc phù. Hai khối ngọc phù trên không trung bành trướng. Không lâu, rốt cục đụng vào nhau. Lập tức, cuồng phong đại trấn. Hàm máy in phun bột mà ra. Sau một khắc. Hai khối ngọc phù tạo thành một cái quỷ dị bát quái môn. Chúng ta đi vào. Lạc Kinh Thiên nói rằng. Dành trước bước vào. Triệu Tinh Thần ngược lại là lót đằng sau. Cảm giác thân thể không còn. Ngã rơi xuống. Hướng bốn phía liếc một cái. Phát hiện trước mắt xuất hiện một cái to lớn ao. Ao xung quanh chừng 10 dặm chi địa. Trong ao nước nhũ bạch sắc. Giống như sữa dê. Nhàn nhạt nhũ xương khói màu trắng tràn ngập tại ở giữa. Hút một ngụm lệnh người vui vẻ thoải mái. Thánh trì không hổ là thánh trì. Bên trong tiên khí đậm đến nhanh chóng thành giọt nước dáng. Các vị, tìm đúng một cái bọt khí chui vào. Chúng ta ngay tại bọt khí bên trong tu luyện. Đây chính là tiên phao. Là tiên nhũ phao. Vào ở giữa hữu hạn. Các vị nắm chặt. Lạc Kinh Thiên nói xong dành trước tiến vào một cái bong bóng lớn bên trong bát. Đầu rồi tu luyện, mà những người còn lại đôi mắt chừng lấy đáy ao nhô ra bọt khí. Tìm được thích hợp liền hướng trong ghim, dường như nhảy nước đồng dạng. Triệu Tinh Thần nhưng là không vội, mà hướng trường không ba người cũng đều chạm ở bên người hắn. Từ bọn hắn trước đoạt, chờ bọn hắn đoạt xong, bọt khí không vào nước cuối cùng bắt đầu tu luyện sau đó. Triệu Tinh Thần nhưng là tự tay đâm một cái. Lập tức, đáy ao đang thành hình bọt khí đột nhiên phá tan. 7-8 cái bọt khí bị Triệu Tinh Thần xích hà vòng xoáy một lần nữa bóp mong sau đó lại ngưng tụ. Thành một cái càng lớn bọt khí. Lúc này, Hải Thiên Nhất Sắc ba người mới chui vào. Lạc Kinh Thiên vừa nhìn, tức giận đến hung hăng thủ chừng Triệu Tinh Thần liếc mắt. Nói, người đây chính là đang làm phá hoại. Cái này bọt khí là có hạn, người 7-8 cái làm thành một cái, sau này thì ít đi nhiều, bên dưới giới mở ra lúc làm sao bây giờ, làm sao người biết lần tiếp theo mở ra sẽ thiếu, cái này bọt khí căn bản là không lúc nào không có ở đây hình thành, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, Triệu Tinh Thần phản chỉ đạo, Lạc Kinh Thiên tức giận đến thẳng thắn nhắm mắt tu luyện, không để ý tới Triệu Tinh Thần, kỳ thực. Lạc Kinh Thiên không phải là không có cái ý nghĩ này. Mấy lần trước hắn cũng thử qua. Chỉ bất quá, hắn làm không được. Bây giờ nhìn Triệu Tinh Thần thế mà có thể làm ra đến. Tự nhiên là hồng bệnh mắt mắc. Không lâu, các vị đều tiến vào cấp độ sâu hấp thu luyện hóa bên trong. Mà Triệu Tinh Thần nhưng là không có tiến vào bọt khí trong. Một người tại thánh chỉ biên giới đi lung tung. Bởi vì... những thứ này bọt khí đối với hắn căn bản là không có dùng. Rốt cục, ba đại bổn nguyên nổi lên phản ứng. Phía trước một dặm chi địa có bổn nguyên chi khí. Hậu thổ bản nguyên tinh linh nói rằng, Triệu Tinh Thần giật mình, đem ba đại bổn nguyên ném sắp xuất hiện đi. Sau một khắc, toàn bộ thánh trì đều hơi nhúc nhích một chút. Trong ao nước lập tức gió nổi mây phun. Lập tức, càng nhiều hơn thánh thủy chi khí cho kích phát ra. Lạc Kinh Thiên bọn hắn điên cuồng hấp thu mở. Tiểu tử này thực ngốc. Tại trêu ghẹo mãi cái gì cũng không biết được. Ngược lại là mập chúng ta. Lạc Kinh Thiên hướng mấy tộc nhân nói rằng, đúng vậy a, thánh khí càng đậm, đồ tốt a, thiên cung sáng, chính xác chiếu rọi ra hoa quả phủ bên trong thánh chỉ địa điểm. Triệu tinh thần phát hiện, thần tủy chuyển động, ở cách thánh chỉ một dặm chi địa lại có một sơn động. Nếu không có thần tủy tuyến điểm ghim đi qua, chính là ba đại bổn nguyên cũng không phát hiện được. Triệu tinh thần tâm tư khẽ động, ba đại bổn nguyên đánh vào trong sơn động. Trong sơn động lập tức sôi trào lên. Triệu tinh thần thấy được một cái toàn thân nhũ bạch sắc tinh linh. Nó giương cánh vung lên, ba đại bổn nguyên bị đẩy ra bên ngoài. Liền ngươi, triệu tinh thần xích hà nhất truyền, thần tủy bành trướng, một ngụm nuốt vào cả cái sơn động. Ba đại bổn nguyên tiến nhập, tại xích hà bên trong xoay tròn, không ngừng phun ra bổn nguyên chi khí áp hướng về phía màu trắng thánh thủy tinh linh. Thổ khắc thủy, hậu thổ bản nguyên phát huy tác dụng lớn nhất, không ngừng tát thổ mà đi. Dần dần, màu trắng tinh linh có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tại thần tùy tiến sát từng bước xuống, rốt cục đánh tơi bời, bị xích hà vòng xoáy cắn nuốt. Trong nháy mắt, triệu tinh thần trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, toàn thân thánh khiết như tuyết, đột nhiên không nhiễm thế tục yên như lửa. Lạc Thanh Phượng nằm mộng cũng không ngờ tới, bảo bối của nó cứ như vậy bị triệu tinh thần đoạt đi. Bởi vì, triệu tinh thần là toàn tiên giới duy nhất một cái truyền bá hạ thần loại người. Bởi vì, chỉ có thần loại mới đánh bại phục nó. Thế nhưng, chỉ có thần loại còn không được. Trước đây Triệu Cát không có làm được, cũng là bởi vì Triệu Cát tuy có thần loại, thế nhưng không có được bản nguyên. Mà triệu tinh thần gặp may mắn, đồng thời có ba đại bổn nguyên giáp công phía dưới, thánh thủy bản nguyên thất thân, pháp thân bành trướng, lại bành trướng. Triệu tinh thần chính là một cái màu trắng cự nhân đứng ở thánh thủy bên cạnh ao. Thời gian sau đó đạo gia trì xuống. 10 ngày đi qua, triệu tinh thần đã cắn nuốt 10 năm. Rốt cục, một ngày, thánh chỉ lần nữa rung động. Triệu tinh thần toàn thân co rút lại, trắng noãn một lần, như một tôn sữa dê điêu khắc. Hắn liền là thiên sứ. Bất quá, là một tôn nam thiên sứ mà thôi. Nhũ khí thu liễm, triệu tinh thần khôi phục bình tĩnh. Bất quá, triệu tinh thần lúc này bên người xuất hiện một thanh hư phù pháp tòa, giống như là một thanh ghế bành. Lão thiên, đây chính là thiên đế pháp tòa. Chỉ bất quá, triệu tinh thần chính là giả, cũng không phải là thật. Chỉ có thể nói, triệu tinh thần bước vào nửa bước thiên đế cảnh mà thôi. Thu phục thánh thủy tinh linh, thưởng công lao sự nghiệp 666 ức. Tăng thêm lần trước lấy được thổ chi tinh linh 386 ức khen thưởng. Triệu tinh thần thiên thần không gian chữ điểm giá trị đã đột phá 2.000 ức. Cái này tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Triệu tinh thần nhìn một chút, chỉ tay một cái, thánh chi tinh linh hướng trường không mà đi. Trên người ba người khẽ quấn, lập tức, thánh chi thánh khí mãnh liệt tới. Tại cuồng phong giống như thánh linh nước ra chỉ xuống. Lại tăng thêm thời không sau đó đạo tướng trợ, ba người cũng tu luyện 5-6 năm, phía sau xuất hiện giả lập pháp tòa để cho hướng trường không suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi. Mà dưới chân xuất hiện đệ tứ tôn đài sen cũng làm cho thiên lang suýt chút nữa mừng như điên. Về phần hải thiên nhất sắc, cũng bước vào tam liên tiên tôn hàng ngũ, đây chính là làm triệu tinh thần nô tài vui sướng. Ha ha ha, lão phu rốt cục bước vào. Bước vào, tăng dần tiếng cười điên cuồng suýt chút nữa đem thánh trì cho đánh sập. Còn bà nó, cái này ra hỏa thế mà tiến nhập lục liên. Lạc Kinh Thiên trong lòng nén giận a, cái này hồi tiến nhập thánh trì tu luyện, tuy nói để cho mình tiên nguyên càng thêm nồng nặc, thế nhưng, trung quy không thể bước vào nửa bước ngày đế cảnh. Đương nhiên, nếu bàn về thực lực, chính mình hoàn toàn treo lên đánh tăng dần. Lạc Kinh Thiên tại chua xót dư trong lòng cũng tốt hơn một chút. Lão tử cũng ngũ liên. Cổ âm long âm hiểm cười âm thanh như con quạ hát rong, khiến cho người nổi da gà xuống đầy đất. Lần này vẫn tính là trúng mùa lớn. Cơ bản trên đều đề lên một cấp. Kỳ thực, tất cả đều là triệu tinh thần làm ra. Bởi vì, thánh thủy tinh linh đã bị hắn chơi đùa nhanh tan thành từng mảnh. cái kia cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực đều xử xuất ra. Phỏng chừng không có cái thời gian mười mấy năm là khó khôi phục. Mà Triệu Tinh Thần còn phát hiện một cái tinh xảo địa phương. Thánh thủy tinh linh giống như cũng không hoàn toàn. Tựa hồ còn có chừng phân nửa bộ phận tại trong tay người khác nắm trong tay. Cần phải tại Lạc Thanh Phượng trong tay. Bởi vì, hoa quả phủ còn có một nửa phạm vi không có tại trong thiên cung thắp sáng. Nói rõ Triệu Tinh Thần cũng không thể hoàn toàn khống chế hoa quả phủ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần hỏi sụi lơ thánh thủy tinh linh nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.